Bên kia cổng trời, phần 9. Vàng Trúng Dình chỉ huy các tướng phỉ vây hãm, tấn công phố Đồng Văn. Xung quanh phố, trên các đồi đất đỏ, các đỉnh núi cao, phỉ chia thành từng tốp, chặn tất cả các ngả đường dẫn vào Đồng Văn. Những ngọn cờ trắng vật vờ trên đỉnh núi khích lệ phỉ và làm hiệu cho máy bay Mỹ Diệm bay qua thả dù tiếp tế lương thực, vũ khí như Tổng Tư lệnh đã nói. Sương mù vừa tan, chúng toan tổ chức tấn công vào phố lần thứ hai, thì một tên phỉ phi ngựa đến báo: "Thưa ngài Tổng Tư lệnh, có một toán quân cộng sản từ Sampun tiến về phía ta." Vàng Trúng Dình liền sai sảng sấn chia phỉ đi mai phục, đón bắt địch quân. Đó là các chiến sĩ công an vũ trang đồn Sampun đến cứu Đồng Văn, thượng sĩ Mai Xuân Hùng dẫn đầu. Hùng là người Kinh, quê ở Ninh Bình, 8 tuổi bố mất, mẹ đi bước nữa, Hùng ở với Dượng. Năm 17 tuổi, Hùng xin đi bộ đội, lên đóng ở Đồng Văn. Ở đây anh trở thành người thân thuộc với bà con trong phố. Lúc này đồn chưa sửa sang, anh trú quân trong một nhà dân. Ông chủ nhà quê ở Vĩnh Phú. Hồi bé ông bỏ nhà, theo một người lên vùng này làm thuê sinh sống. Ông có cô con gái tên là Nga, thương Hùng mồ côi, hiền lành, chăm chỉ. Cô đem lòng yêu anh. Hai người đang yêu nhau thì anh chuyển từ bộ đội sang công an vũ trang làm đồn trưởng đồn Sampun. Hai người yêu nhau thắm thiết. Những ngày nghỉ, Hùng xin phép đơn vị vượt qua 24 cây số đường núi về thăm Nga. Sáng nay, Hùng cùng tiểu đội đi tuần tra dọc biên giới. Bỗng tiếng súng nổ ở Đồng Văn, các anh lắng tai nghe ngóng. Hùng nói: "Có lẽ phỉ nổi lên ở Đồng Văn rồi." Các anh vội vàng báo cáo ban chỉ huy, xin lên đường về cứu Đồng Văn. Giữa lúc ấy, một chị ở gần đồn vừa đi chợ Đồng Văn về, hốt hoảng báo: "Tôi vừa đến Đồng Văn thì thấy phỉ đánh vào, đông lắm, có đến hàng trăm tên, nó vào đến bãi tập bóng ấy." Hùng vội tập hợp anh em trong đồn. Đồn chỉ có 14 người, anh để lại 5 người giữ đồn, còn 9 người đi cứu Đồng Văn. Mai Xuân Hùng dẫn 8 chiến sĩ, Giang Mỹ Quả, Vương Văn Cảnh, Nguyễn Văn Hội, Phúc Văn Hiền, Tần Xéo Sầu, Nguyễn Văn Hưởng, Lý Mì Sán, Hoàng Đình Tương ra đi. Hùng làm tiểu đội trưởng, Quả làm tiểu đội phó. Vào đến bãi tập, tức là nó chiếm Đồng Văn rồi. Chúng ta có nhiệm vụ lấy lại Đồng Văn. Lực lượng ta quá mỏng, địch đông, quen rừng núi, ta phải hết sức cố gắng. Anh em biết rằng đi ngựa dễ lộ nên bỏ lại hành quân bộ. Giữa trưa, các chiến sĩ đến cầu Má Pắng, vắt qua sông Nho Quế. Có người bàn nên vượt cầu. Hùng nói: "Nếu ta vượt cầu, địch có thể phục kích bắn ta. Ta phải tìm chỗ nước xoáy nhất, bờ sông dựng đứng hiểm trở nhất. Vượt qua, địch sẽ không lường được." Anh em nhất trí lẳng lặng đến đoạn sông sâu nhất, lấy ni lông làm phao, chở súng vượt qua. Sau khi dũng cảm đánh tan một toán phỉ chặn đường, tiểu đội tới đồn Quan Hoàng. Từ các ngả, bọn phỉ chỉ huy nhìn thấy. Bọn phỉ bắn vào đội hình các chiến sĩ, đạn bay sát đầu. Tần Xéo Sầu đeo chăn trên lưng, một viên đạn bắn trúng, đứt sợi dây. Giữa lúc đó, phỉ hò nhau xông lên bắt sống các chiến sĩ. Hùng nói với Giảng Mỹ Quả: "Tôi dẫn một số chiến sĩ lên, nếu có sao, đồng chí thay tôi chỉ huy anh em." Dứt lời, Hùng lấy mũ chụp lên lưỡi lê, giơ cao, một loạt đạn bắn mũ. Hết loạt đạn này, Hùng vẫy tay, anh em lao lên vận động về phía đồn. Người còn lại theo Quả vượt lên, tất cả nhảy qua đường vào phía trong. Vào đồn, các chiến sĩ gặp các anh Bách, cán bộ huyện ủy, kiểm công an, Sùng Vạn Hòa, chủ tịch xã, Phùng Tiến, chính trị viên xã đội, Lục Văn Hương, cán bộ ủy ban, đang chỉ huy dân quân và tổ dân phố Đồng Văn chống lại phỉ. Bóng tối phủ đầy, những bông tuyết rơi lả tả, gió hú dài từng cơn, phỉ đốt lửa thành từng cụm. Từ dưới phố nhìn ra xung quanh, ngang phía sườn núi, người ta thấy những đốm lửa lập lòe lập lòe làm một vành đai lửa bao quanh. Chốc chốc từng loạt súng nổ vu vơ. Thỉnh thoảng một vài tên do thám phỉ lẻn vào sân nhà dân vùng ven thăm dò lực lượng trong phố. Bộ đội ở phố có nhiều không? Đã được dặn trước, người dân hoảng hốt trả lời. Bộ đội nhiều lỗ. Súng có nhiều không? Súng nhiều và to lắm lỗ. Trong khi đó, các chiến sĩ căng mắt nhìn vào đêm sâu, đề phòng địch tấn công. Ai nấy đều lo ngại vì lực lượng của ta quá mỏng. Ngoài 9 chiến sĩ công an vũ trang được trang bị súng K50, còn 50 dân quân toàn dùng súng trường, múc cơ tông và lựu đạn. Sáng hôm sau, phỉ chia thành 8 mũi tấn công vào phố. Bắt đầu là những hồi tù và lạnh lót vang lên, nghe man dại. Sau đó là tiếng các loại ầm nổ, tiếng súng trường bắn tỉa, xen lẫn tiếng liên thanh, cối 60 ly. Kế tiếp, phỉ theo các mũi ùa xuống hò la chửi rủa. Phỉ khép chặt vòng vây, mũi phỉ từ phó bảng sang tấn công đầu phố, quả bắn 3 phát súng, nhưng vì trời rét, dầu đóng băng, súng không nổ. Quả bình tĩnh đốt lửa, hơ súng cho dầu chảy ra, rồi bắn tiếp. Từ ngôi nhà gác, Hùng chạy ra bắn liền 5 phát. 3 tên phỉ trúng đạn lăn ra đường. Số còn chạy ngược lại. Quả bắn một băng, thêm nhiều tên ngã xuống, chúng chùn lại. Phía trước giếng, một tốp phỉ len theo vách đá sông xuống. Tần Xéo Sầu cùng các dân quân bắn tỉa rất chính xác. 3 thằng trúng đạn. Bọn còn lại nấp vào một khe núi bắn ra. 6 mũi khác cũng bị các chiến sĩ công an và dân quân truy quét mạnh. Phỉ đánh ra lệnh thu quân. Đêm ấy, chúng đốt lửa thay nhau canh gác. Sáng hôm sau, chúng tập trung quân, chia làm 3 mũi, lợi dụng sương muối, tấn công xuống. Lý Nhảy Lùng chỉ huy phỉ tiến sát chân tường đồi. Nhiều tên leo lên, các chiến sĩ dùng lưỡi lê xỉa vào mặt, hất chúng xuống. Có tên áp bụng vào lỗ châu mai ở đồn. Các chiến sĩ dí súng vào tận bụng, bóp cò. Hùng, Phùng Tiến và một số dân quân chạy sang nhà Châu Đoàn Toại. Từ đó, chĩa súng về phía đồn nhà đạn và những tên nấp ở chân tường. Địch ùn vào phía chân tường, lựu đạn, tiếng hô của Hùng vọng ra. Các chiến sĩ ném ngay, tiếng lựu đạn nổ vang, khói mù mịt. Bọn phỉ không thể vượt qua tường. Tất cả dân chúng trong phố, cả cụ già, trẻ em, phụ nữ tiếp đạn cho các chiến sĩ. Bọn địch chết và bị thương nhiều nên rút lui. Các chiến sĩ kiểm lại, thấy đạn đã hết, mỗi khẩu súng chỉ còn vài chục viên, không thể chống lại một cuộc tấn công nữa của phỉ. Bạch băn khoăn, cần có một người về phó bảng, xin đạn. Phỉ vây kín các ngã đường, ai đi bây giờ? Giữa lúc đó, người chủ nhà là Vàng Mỹ Hầu nghe thấy, nói với anh Bách, để tôi đi. Đó là một người mèo trên 40 tuổi, nghiện thuốc phiện nên người gầy còm. Anh ta quá vợ, một mình nuôi 2 con nhỏ, thằng Khá 4 tuổi, con Vá đang lẫm chẫm tập đi. Anh còn phải nuôi con, để người khác đi thôi. Anh Bách nói, Mỹ Hầu lắc đầu quả quyết, tôi là người mèo, tôi biết nói tiếng mèo. Nếu phỉ bắt được, tôi biết cách nói với nó, tôi đi được. Anh em cản mãi, nhưng Mỹ Hầu năng nặc xin đi. Anh Bách phải nhận lời. Mỹ Hầu lấy túi khoác lên người. Thằng Khá thấy thế liền hỏi, bố đi đâu? Mỹ Hầu ôm con vào trong lòng, vuốt mái tóc đỏ hoe của nó, lấy bắp luộc bỏ vào trong mụng, đưa cho con và dỗ dành. Bố đi mua bánh chưng về cho con đây. Hai đứa con chơi với nhau, đừng khóc. Bố về ngay thôi. Thấy bố đi, con Vá cứ bíu lấy vai đòi đi theo. Mỹ Hầu nịnh con. Trời tối, anh lẻn ra cửa, lao vào trong màn đêm. Ngoài trời gió rét, sương giá, tuyết bay lả tả. Bọn phỉ quay lại bên đống lửa, quấn chăn trùm kín người. Những tên gác đường ngủ ga ngủ gật, khẩu súng lắc lư ở trong tay. Nghe tiếng động, chúng choàng dậy, bắn vu vơ rồi lại chui vào bên đống lửa cháy rực. Không thể đi đường chính, Mỹ Hầu phải vượt trên 30 cây số đường rừng về phó bảng. Lúc này, phó bảng cũng đang bị đe dọa, không có người, vũ khí tiếp viện, giải vây cho Đồng Văn. huyện đội chỉ có được 300 viên đạn. Mỹ Hầu lấy trong ruột tượng bọc đạn, cuốn quanh mình, quặc áo tơi, tìm đường về Đồng Văn. Vàng Trúng Rình, Giang Sang Sấn và Lý Nhảy Lùng từ trên mình ngựa nhảy xuống. Chúng vừa đi thị sát địa trận về. Chúng rình bực bội, nhìn về phía Đồng Văn, đôi mắt sáng hằn lên những nỗi bực tức. Trên trán hiện lên những vệt nhằn, hắn chỉ tay về phía phố. Bọn kia to gan lớn mật thật, có vài chục đứa chứ mấy mà dám cả gan chống cự với hàng trăm quân sĩ của tao. Bọn dân thổ cũng theo chúng đến cùng, ta phải làm cỏ cái phố này. Hắn quay sang Sảng Sấn và Nhảy Lùng. Chúng ta đã mở nhiều đợt tấn công dũng mãnh như thế mà không vào được, có lẽ đã thiếu đại bác và súng máy chăng? Thưa Tổng Tư lệnh, giờ phải làm thế nào ạ? Sảng Sấn hỏi. Dình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: phải cho người xin thêm đại bác và liên thành. Một mặt ta cho người xin vũ khí, một mặt biên thư cho Lương Huy Sỉ ở trong phố Đồng Văn. Sỉ trước là tổng giáp của lão quan, sau đó làm chủ tịch xã, hiện ở trong phố, nhưng hướng về phía ta. Thế nào Sỉ cũng làm nội ứng cho ta. Sỉ dẫn đường thì ta lấy được Đồng Văn dễ dàng. Sảng Sấn nói. Vàng Trúng Rình gật đầu, một mặt sai thư lại viết thư cho Lương Huy Sỉ, một mặt nói Lý Nhảy Lùng cử người chuẩn bị mang thư xin vũ khí. Lý Nhảy Lùng chưa hiểu Dình sẽ xin súng ở đâu, rồi hỏi: xin ở đâu bây giờ, thưa chủ tướng? Các nơi đều nổ súng đánh cộng sản, đều cần súng đạn, lấy đâu cho ta? Vàng Trúng Rình cười và giải thích: các anh không biết, cụ Hoàng trước kia đi có nói với tôi, cụ còn có một kho súng chôn cất từ lâu, chờ đánh cộng sản, kho súng ấy do Thảo Xé Na canh giữ. Khi nào cần đến, cứ viết thư cho Na, Na sẽ cung cấp cho ta. Cả bọn thán phục Rình, cho hắn nắm vững tình hình quân lực Đồng Văn. Một tên viết chữ đẹp được cử làm thư lại. Nó tìm mặt đá bằng, cởi chiếc áo choàng trùm lên thay chiếu. Rút trong ống gỗ ra một chiếc bút lông, một nghiên mực. Lý Nhảy Lùng tháo bi đông đeo bên hông, rót rượu vào nghiên. Tên thư lại mài mực rồi phủ phục hí hoái viết. Vàng Trúng Rình vừa nghĩ vừa đọc, một lúc sau đã được thảo xong. Thảo tiên sinh, kính thưa ngài, hiện nay chúng tôi ở Đồng Văn đang ra sức chiến đấu. Ngày 12 tháng 12, hứa tấn công vào đồn, chưa tấn được vào vì người thổ ở phố, dưới sự lãnh đạo của lão Sùng Vạn Hòa, đã tích cực chống cự cho nên chưa tấn công được. Vì rằng thiếu thốn súng đạn, nên cầu ngài và vương công anh hùng bàn bạc, đặc thỉnh giúp đỡ tôi biện pháp giải quyết. Nay cần cho chúng tôi đầy đủ súng ống đạn dược thì mới có thể đảm bảo thắng lợi của cách mạng, nếu không thì không thể nào được. Trong tình hình sống chết đấu tranh thì cần phải có vũ khí thì mới đảm bảo. Đồng Văn hiện nay trong ủy ban đồn mậu dịch, số cán bộ và bộ đội phải có hàng trăm tên. Chúng nói nếu không tiêu diệt được bọn mèo thì không nghỉ. Cho nên mấy hôm nay bọn người thổ phối hợp với cơ quan cộng sản chống cự với chúng tôi rất ác liệt. Ngày 13, địch bắn thương bên ta 10 người. Ngày 12 đến 13, bên ta bắn chết bên địch 5 người, bắn thương chúng 10 người. Trên đây, hiện nay chúng tôi tiếp tục tác chiến, đảm bảo tiêu diệt địch đến cùng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ngài phát cho chúng tôi số vũ khí, dụng cụ cần thiết. Vì hiện nay muốn tấn công phố Đồng Văn, cần phải thiết pháo và trọng liên. Vì vậy chúng tôi phải thư mong ngài đề nghị vương công anh hùng phát cho chúng tôi một khẩu pháo, một khẩu súng máy, 50 viên đạn pháo, 4 hòm đạn súng máy, 200 khẩu súng trường, mỗi khẩu súng trường 20 viên đạn, cấp thiết, mong làm đến nơi là tốt. Hiện binh lực có trên dưới 400 người. Mong sau khi nhận được thư, khẩn cấp có biện pháp do yêu cầu trên đáp ứng giúp đỡ. Phản cộng tổ chức ủy viên hội, người tổ chức Vàng Diêu Xài, Giang Vạn Sùng, Giang Sàng Sấn, Lý Nhảy Lùng, Vàng Vạn Sình, Sân Xe Lự, Hầu Xe Chú, ngày 15 tháng 1 năm Kỷ Hợi. Thư viết xong, các vị điểm chỉ vào đây. Chúng Dình dứt lời, tất cả các tướng phỉ lần lượt bôi mực vào đầu ngón tay trỏ, tay tên nào cũng đen sạm khói thuốc phiện và khói đạn. Tất cả ấn ngón tay vào cuối bức thư. Một tên phỉ và Hầu Phế Tỏa nhận bức thư, lên ngựa phóng về Xà Phìn. Đi gần đến Xà Phìn, Tòa thấy một toán dân quân súng ống lỉnh kỉnh đang đi về phía hắn. Hoảng sợ, không biết dân quân làm phỉ hay tiễu phỉ, hắn không dám đi nữa. Hắn xuống ngựa, tìm lối mòn rồi biến mất. Phùng Tiến đang ngồi bên lỗ châu mai, đưa mắt ra nhìn sườn núi, tay lăm lăm khẩu súng, đôi mắt đỏ hoe, cứ muốn díp lại vì nhiều đêm mất ngủ. Từ hôm phỉ bao vây đến giờ, đã 4 đêm liền, mọi người không ngủ. Đêm đêm đề phòng địch đột nhập, các anh không ai dám chợp mắt. Ban ngày bận chống lại các đợt tấn công, chỉ giữa 2 đợt chiến đấu, các anh thay nhau chợp mắt một lúc thôi. Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt, địch và ta giằng nhau từng tấc đất, từng căn nhà. Có lúc các anh đang ở trên gác 2 nhà Châu Đoàn Toại, thì phỉ ào vào dưới nhà, chĩa súng bắn lên, phải ném lựu đạn chúng mới rút lui. Có lúc địch chui qua cửa sổ, gặp quân ta ở trong túm lấy kéo, phỉ ở ngoài kéo lại, giằng co như kéo cừa. Gay gò nhất là chúng chặn đường ra suối nước, hòng làm cho dân và những người đang chiến đấu ở đây khát phải đầu hàng. Anh em phải tổ chức vừa bắn địch vừa bò ra lấy nước về cho dân. Địch phát hiện mục tiêu này, chúng bắn chết những người men ra giếng nước. Phùng Tiến đang suy nghĩ thì một người đi vào như muốn nói với anh điều gì đó nhưng ngập ngừng. Có chuyện gì vậy? Tiến hỏi. Người đó lặng đi một hồi rồi nói. Anh Mần của anh bị phỉ giết chết ở Lũng Phìn rồi. Tim Phùng Tiến đau nhói. Người anh ruột của mình bao năm lăn lộn chiến đấu, không bị chết, giờ phỉ giết rồi ư? Không nén được căm giận, anh chạy sang gặp anh Bách đề nghị. Bọn phỉ đã giết chết anh tôi rồi. Có mấy thằng phỉ ta vừa bắt được, anh cho tôi giết nó để trả thù cho anh tôi. Anh Bách an ủi. Đây là những người dân bị lôi kéo, nhầm đường lạc lối. Và lại, nó đã hàng, ta không nên giết. Phùng Tiến nén giận, trở về vị trí chiến đấu. Phỉ lại tấn công, súng ta bắn cầm chừng, vì đạn đã gần hết. Mỹ Hầu vẫn chưa thấy về. Mọi người thấp thỏm chờ đợi, vì hò la chửi bới. Hoa súng chạy vào, một vài loạt đạn chặn chúng. Trong khi đó, Mỹ Hầu đi đến gần đồng văn, núp lại vào bụi cây, quan sát. Tiếng hò reo của phỉ đang nổi lên. Nếu chờ trời tối mới lọt qua vòng vây vào đồng văn, thì bọn phỉ có thể vào được phố rồi. Nghe tiếng súng của ta rời rạc, phải đi thôi. Mỹ Hầu quấn chặt bao đạn quanh người, trườn ra khỏi bụi, nhằm phố lao vào. Bắn! Bắn tên chạy kia! Phỉ kêu. Hàng loạt súng nổ vang, tiếng đạn bay ngang trời, bay trên đầu cây đất đá xung quanh Hầu. Mỹ Hầu cứ vun vút, mặc tiếng hò hét ở phía sau. Anh chạy được vào trong phố thì người lả đi. 300 viên đạn được chia ngay cho các tay súng. Có đạn, các chiến sĩ hăng hái bắn lại địch. Tiếng đạn nổ giòn, bọn phỉ đang hò reo tràn vào phố, phải sững lại, rút về chờ đợi tấn công mới. Im tiếng súng, Mỹ Hầu mới về thăm con. Hai đứa bé ôm chầm lấy bố. Thằng Khá mếu máo. Bố, bánh chưng của con đâu? Lúc này Mỹ Hầu mới chợt nhớ ra là đã nói dối con, rưng rưng nước mắt. Bố đi mua, nhưng hết rồi. Để bố đồ mèn mén cho con ăn vậy. Trời bắt đầu tối, gió lạnh rít từng cơn, lùa vào tấm liếp vi vu. Đồ mèn mén cho con ăn xong, Mỹ Hầu xách súng, trở về nơi chiến đấu. Giữa lúc đó, anh nghe mọi người đang bàn nhau. Anh Bách nói, bộ đội từ phía Cao Bằng đang đi sang giải vây cho ta. Họ không biết đường, ta cần một người đi đón họ. Các anh em xem nên cử ai? Phùng Tiến vẫn còn đau xót, đề nghị. Các anh cho tôi đi. Anh Bách phân vân suy nghĩ. Mỹ Hầu phá tan sự im lặng. Anh tiến lại chỉ huy dân quân. Tôi quen thuộc đường, tôi là người mèo. Các anh để tôi đi. Mỹ Hầu cứ năn nỉ đòi đi, anh em phải nhận lời. Anh nhờ anh em trông hộ con rồi lại lên đường. Hầu len lỏi vượt qua vòng vây phỉ đến Mã Pí Lèng. Bỗng một toán phỉ xông ra chặn đường. Một tên hỏi Hầu, mày đi đâu? Hầu nói cứng rắn, tao đi mua thuốc cho đứa con đang ốm. Bọn phỉ nhìn Hầu từ đầu tới chân, lắc đầu. Mày nói dối, mày đi thám thính cho bọn cộng sản. Chúng giải anh đến một miệng hang sâu hùn hút, ăn ngầm dưới lòng đất. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy một màu đen. Một tên lay một tảng đá to băng qua bưởi. Bắt hầu đứng cạnh miệng hang rồi thả tảng đá xuống. Đá rơi không nghe thấy tiếng động. Một tên hất hàm hỏi: "Mày đã thấy hang sâu như thế nào rồi đấy? Nếu mày nói cho chúng tao biết tình hình Đồng Văn, mày đi làm gì thì chúng tao tha cho, trọng thưởng cho mày." Hắn đưa ra một tấm vải hoa vừa thu được của mậu dịch. "Nếu không khai thì chúng tao sẽ thả mày xuống hang này, cho mày chết mất xác, sống với con ma, nghe chưa? Cho mày mấy khắc để suy nghĩ." Mỹ Hầu đứng im trên miệng hang. Mấy khắc chậm chạp trôi qua, tiếng chim kêu trên cây xa nghe lạnh lót. Hầu chợt nhớ đến hai đứa con. Mình chết đi, chúng sống ra sao? "Thế nào, có khai không?" Mỹ Hầu im lặng. Bọn chúng chặt cây rừng, trói Hầu lại rồi thả xuống hang. Không thấy tiếng anh rơi xuống. Bỏ Hầu xuống xong, hé mắt nhìn vào hang. Bỗng chúng giật mình sợ hãi. Một tên kêu lên: "Chạy đi, nó hiện về bắt ta kìa." Cả bọn u té chạy. Đứa nọ xô vào đứa kia, ngã xoài trên mặt đá. Một tên đang chạy bỗng quay lại, ngồi thụp xuống, chắp hai tay hướng về phía hang, vái như tế sao, miệng van xin: Mày đừng bắt tao. Chúng nó giết mày, không phải tao. Tao lạy mày." Phạm Minh Đăng và Mã Chính Lâm đang được cử đi công tác ở Ta Cảng, Trung Quốc, thì nghe tin Phỉ đóng cổng trời, vây Đồng Văn, chuẩn bị tấn công Phó Bảng. Các anh rất lo lắng. Lâm nói với Đăng: "Anh cho tôi về tập hợp dân quân, chúng lôi kéo hết dân quân, ta khó bề đánh lại." Nhưng Đăng ngập ngừng, Lâm mạnh dạn: "Có chuyện gì anh cứ nói." Phân vân hồi lâu, Đăng mới thành thật: "Anh xem ông cụ thế nào, đã bị chúng lôi kéo chưa?" Lâm lấy tay vuốt mặt, nhăn nhó, trong lòng xót xa. Cha anh làm tướng cho Hoàng, theo Hoàng chống lại cách mạng thì anh không lạ. Nhưng giờ đây, chỉ huy Phỉ giết hại nhân dân, công khai chống lại chính phủ thì thật là vết thương lớn đối với anh. Một vết nhơ cho gia đình, nhất là anh lại là huyện đội trưởng, chống lại hành động của cha. Lâm buồn rầu nói: "Anh cứ tin ở tôi, dù cha có chỉ huy Phỉ, tôi cũng không theo, tôi sẽ thuyết phục được." Đăng và Lâm lên ngựa về Đồng Văn. Đến biên giới, họ chia tay, Đăng về Phó Bảng, Lâm về Sủng Lạ. Về đến gần cổng, bỗng anh nghe trong nhà tiếng kèn đám ma đang cất lên ai oán, tiếng khóc nức nở. Anh giật mình: "Ai chết mà làm ma vậy?" Anh dắt ngựa vào cổng, trước sân người đi tấp nập. Mã Học Văn đang ngồi trên sập, thấy con về chạy ra. Lâm hỏi cha: "Ai mất vậy cha?" Đưa con vào trong buồng kín, Văn nói giọng uất ức: "Ông bán mấy lạng thuốc phiện, bọn hải quan bắt được tịch thu hết. Con mắng chửi, dọa nạt, định bỏ tù ông. Ông tức quá, uống thuốc phiện tự tử đấy." Văn nhăn nhó, mím môi căm thù, tiếp: "Cán bộ kinh lên đây làm thế đấy, nợ máu phải trả bằng máu. Con nghĩ thế nào?" Lâm không biết trả lời cha, im lặng một lúc mới hỏi lại: "Thế cha bảo con chống lại cách mạng sao?" Văn nhìn thẳng vào mặt con, nghiến răng: "Mày nghe theo bọn kinh, làm nhục, giết hại ông cha, đồ phản bội." Lâm quay đi tránh cái nhìn nầy lửa của cha. Trong đám, tất cả bà con, anh em nhìn Lâm với ánh mắt nghi ngờ, oán giận và khinh miệt. Lâm cố nén những giày vò trong lòng, im lặng trong suốt những ngày làm ma. Chôn cất cha xong, Mã Học Văn bí mật xuống ngay cán tỉ, kiểm tra tình hình canh gác cổng trời. Biết thế nào, Lâm cũng đến khuyên dân quân mở cổng. Văn nói với cáo: "Thằng Mã Chính Lâm vẫn theo cộng sản, nó chưa chịu với ta. Thế nào cũng xuống đây, hễ nó bảo anh mở cổng, anh không được mở, nó đánh phá thì bắn chết nó đi." Chính Lâm từ nhà đến Phó Bảng, anh nhận nhiệm vụ xuống phía Nam, thuyết phục bọn cáo mở cổng trời. Lâm cùng 10 bộ đội huyện đi vòng đường Du Già, đường Thượng về cán tỉ. Vừa đến đầu cầu, anh nghe trên sườn núi có tiếng hô: "Đứng lại, không chúng ta bắn chết." Biết Phỉ phục kích, Chính Lâm dừng lại, quan sát xung quanh, rồi trụm tay làm loa nói lớn. Mã Chính Lâm đây! Nói rồi anh bước đi. Đoàng! Hai tiếng súng nổ vang, đạn bay víu qua đầu anh. Lâm cùng anh em tạt sang vệ đường, khom lưng, men theo bờ ruộng, chạy thoát vào xóm đầu cầu. Lần đến nhà Trịnh Cáo. Cáo ở trên cổng trời, chỉ có Vàng Xe Mua, còn Cáo ở nhà. Lâm hỏi, bố mày hứa với ủy ban mở cổng trời, sao còn thấy chưa mở? Mua trả lời, bọn ở dưới không chịu mở. Lâm suy nghĩ một hồi, bỗng nảy ra một cách giải quyết, rồi nói với Mua, mày đi với tao lên cổng trời, bảo chúng mở đi. Không thể từ chối, Mua cùng đi với các anh lên cổng trời. Đến gần cổng, Lâm nghe từ trong lỗ châu mai tiếng một tên phỉ nói vọng ra. Đứng lại, bọn nào dám cả gan lên đây? Mua nói lớn, có Mã Chính Lâm lên. Mã Chính Lâm cũng mặc, chưa được lệnh của Mã tướng quân, chúng tao không mở. Đi đi, không chúng tao bắn chết. Mã Chính Lâm bực tức, toàn rút súng ra lệnh cho các chiến sĩ bắn chết mấy tên gác cổng. Nghĩ lại, bọn chúng quá đông, bắn không có lợi, Lâm đút súng vào bao. Từ trong cổng có tiếng vọng ra. Ma Sai Linh, trước kia mày nói dối bọn tao, mày thu súng của tao, mày theo cộng sản. Bây giờ mày muốn chúng tao khai cái cổng, nhất định chúng tao không khai. Trước kia Việt Hưng bảo chúng ta chỉ đi đánh Tây, thằng Nhật thôi, rồi tự do muốn làm gì thì làm. Sao giờ lại bắt bọn tao lên chủ nghĩa xã hội? Muốn bọn tao khai cái cổng thì phải bỏ chủ nghĩa xã hội đi. Không muốn nghe những lời nói láo xược của chúng, Lâm quay về cắn tỉ, trong lòng bực bội. Anh đang định bước đi thì một tên phỉ mang ra cho anh một bức thư. Đó là thư của Mã Học Văn gửi cho anh. Trong thư nói, trước kia Lâm thu khẩu súng máy của Cáo, giờ phải trả lại ngay. Anh không được cản trở công việc của những người khởi nghĩa, phải theo cha, theo hoàng. Thế là rõ, người cha đã đi ngược lại con đường của anh. Hai cha con là hai trận tuyến, thật oái oăm. Anh không thể theo cha phản cách mạng, nhưng anh cũng không đủ can đảm công khai chống lại người cha máu mủ của mình. Nhất là cha anh lại đang là một người được tranh thủ, đang ở trong mặt trận huyện. Hết phần 9.